Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 4, chương 1, không muốn thề. Hạ Tiểu Mỹ lúc này ở trên lớp học nằm gáy o o. Đương nhiên, tại giảng đường đại học, đệ tử như nàng có rất nhiều, rất nhiều. Lão sư cũng chỉ giảng bài, chỉ cần trong lớp có tiếng người không quá huyên náo cũng sẽ không để ý tới. Tiểu Mỹ gần đây ngủ dường như không đủ giấc a. Nữ sinh ngồi cạnh bàn Hạ Tiểu Mỹ là An Tử, nhìn tướng nàng ngủ lắc đầu nói: "Thiệt là, kết quả mỗi lần đều hỏi ta mượn vở tập ghi chép." "Khá tốt a." Nam sinh ngồi phía trước tên Liễu Nguyên nói: "Nàng gần đây nhất định là có bạn trai, nếu không làm gì từ ký túc xá nữ sinh chuyển ra bên ngoài thuê nhà trọ. Ha ha, ngủ như vậy chẳng lẽ là buổi tối?" Lời còn chưa nói hết, một cuốn sách dày cộp Tây Phương Mỹ Thuật Tạo Hình Sử hung hăng đập vào đầu hắn. Hắn ôm lấy đầu, đau nhức, đau nhức, đau nhức. "Ngươi làm gì thế, An Tử?" "Ngươi nói chuyện không có nhìn người." An Tử nhìn lại Hạ Tiểu Mỹ có chút bận tâm nói: "Tiểu Mỹ nàng đại khái là muốn tìm một chỗ yên tĩnh vẽ tranh, thành tích của nàng luôn luôn đứng đầu trong danh sách học viện đấy. Tháng này thành tích trong nội viện bức họa vẽ tốt nhất chính là của Hạ Tiểu Mỹ nha." "Không." Ngồi sau lưng An Tử, một nữ sinh đeo cái cặp mắt kính thật dày, tóc ngắn, cầm lấy một bản Tây Phương Mỹ Thuật Tạo Hình Sử. Nữ sinh tên Khang âm luyến nói: "Ta không cho rằng Tôn Viên Thiền trình độ hội họa rất cao, cao hơn Tiểu Mỹ đây một bậc. Sở dĩ hắn không được lão sư thưởng thức là vì hắn một mực chỉ vẽ những nội dung có chút khủng bố âm u." Tôn Viêm Thuyền mà bọn hắn nói ngồi ở bên trái phòng học là một nơi hẻo lánh, một nam sinh cực kỳ xuất khí tuấn lãng nhưng biểu lộ luôn luôn có vẻ lo lắng. Sau khi tan học, rút cuộc Hạ Tiểu Mỹ tỉnh lại, dụi dụi con mắt, hơi ngẩng đầu nói: "A, tan học rồi hả? Tiểu Mỹ, ngươi làm sao vậy? Thức đêm hả?" An Tử ân cần hỏi thăm: "Ta nhớ ngươi trước kia đi học rất ít ngủ gật đó. Có thể không mệt sao? Vì đợi bác sĩ Đường về nhà trọ, rạng sáng mới đi ngủ, kết quả ngủ trọn vẹn 3 tiết học. Tiểu Mỹ, ngươi bây giờ đến cùng đang ở nơi nào?" An Tử tiếp tục truy: "Vì cái gì đột ngột chuyển ra khỏi ký túc xá? Ta từng muốn tới nhà trọ ngươi ở, bây giờ nhìn xem, ngươi một mực đều không cho." Hạ Tiểu Mỹ lập tức lắc đầu nói: "Ta ở nhà trọ khá tốt, ngươi cũng không cần tới xem. Chuyển tới đó là ý của ta." Đối với cha mẹ, Hạ Tiểu Mỹ cũng chỉ có thể nói mình tạm thời thuê nhà trọ ở bên ngoài. Khá tốt, cha mẹ đều không ở tại thành phố ca. Nếu không bọn hắn vạn nhất nói muốn tới nhà trọ nhìn xem, nàng cũng không biết che lấp như thế nào. Loại sự tình vớ vẩn đến cực điểm này, nói ai cũng đều không tin tưởng. Trước mắt trong phòng Hạ Tiểu Mỹ còn chưa xuất hiện huyết tự chỉ thị. Căn cứ thuyết pháp của Lý Ẩn, đoán chừng tiếp theo qua một tháng, lần huyết tự chỉ thị thứ nhất sẽ xuất hiện. Nghe nói lần huyết tự chỉ thị thứ nhất khả năng thông qua là rất cao, bởi vì sinh lộ khá rõ ràng, có rất ít hộ gia đình không sống được đến chung kết. Nàng thu thập xong túi sách liền chuẩn bị ra đi. An Tử xem tinh thần nàng không tốt, luôn luôn lo lắng. Bất quá nàng không nói, như vậy cũng chẳng có biện pháp. An Tử cũng thu thập túi sách chuẩn bị trở về. Đúng lúc này, bỗng nhiên nàng phát hiện bàn vẽ cùng thuốc màu của Hạ Tiểu Mỹ đều đặt ở dưới bàn. Nàng như thế nào sơ ý như vậy, liền cái này đều quên mang theo. An Tử vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Tiểu Mỹ. Nhưng mà thực trùng hợp, điện thoại Hạ Tiểu Mỹ vừa vặn không liên lạc được. Đành phải đưa qua cho hắn rồi. An Tử cầm túi sách lên, thời điểm chuẩn bị đi ra, bỗng nhiên Khang âm huyến nói: "Ta với ngươi cùng đi, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn cùng Hạ Tiểu Mỹ nói một câu." Mà Liễu Nguyên cũng đứng người lên nói: "Kỳ thật ta cũng đột nhiên nghĩ có một số chuyện muốn nói với Tiểu Mỹ." "Vậy tốt, cùng đi a." Thế nhưng mà ra bên ngoài, một mực chạy về phía cổng trường cũng không thấy Tiểu Mỹ. "Nàng đi đâu à?" An Tử nhìn chung quanh, chờ thấy Hạ Tiểu Mỹ phía trước trạm xe đang lên một cỗ xe buýt. "A, Tiểu Mỹ." An Tử vội vàng đuổi theo, thế nhưng mà xe buýt đã đi mất rồi. "Cái này phiền toái, ngày mai là phải nộp một bức tranh a." Hết lần này tới lần khác, chàng lão sư bình thường cực kỳ nghiêm khắc, nói không chừng sẽ trừ điểm của Tiểu Mỹ. Nghĩ vậy, An Tử vội vàng muốn đón xe taxi, thời điểm này vừa vặn trông thấy Tông Viêm Thuyền tại ven đường, gọi một chiếc xe con, sau đó đi tới. Lập tức nàng cùng Khang Âm Luyến, Liễu Nguyên liền chạy vội chui vào trong taxi. Ngươi, các ngươi làm gì vậy? Tông Viêm Thuyền ngây ngẩn cả người. An Tử lập tức không chút do dự đối với lái xe nói, nhanh đuổi theo cái xe buýt phía trước. Mà Liễu Nguyên thì dùng cánh tay cuốn lấy cổ Tông Viêm Thuyền, cười hì hì nói, Viêm Thuyền, tất cả mọi người đều là đồng học, giúp một việc cùng lắm thì tiền xe chúng ta trả. Này, ta và các ngươi không đi một chỗ, nói tiền xe chúng ta trả mà. Thiệt là các ngươi đang giở trò quỷ gì? An Tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế bỗng nhiên quay đầu lại nghi hoặc hỏi, đúng rồi, Liễu Nguyên, Khang Âm Huyến, các ngươi vì cái gì muốn đi gặp Tiểu Mỹ? Chuyện rất trọng yếu sao? Cái này, Liễu Nguyên gãi đầu nói, ngươi phải biết, lão Trang hôm nay đã lên tiếng, một tuần sau kiểm tra, nếu như chúng ta vẽ mà không có biện pháp đạt được tiêu chuẩn, vậy sẽ rất thê thảm a. Đến cuối kỳ thi, chúng ta nó không chừng sẽ rớt tín chỉ a. Đúng vậy, Khang Âm Huyến đẩy mắt kính, ngươi cũng không phải không biết, Tràng lão sư rất nghiêm khắc, hắn rất khó dàn xếp đấy, cho nên chỉ có Tiểu Mỹ giúp chúng ta khai mở tiên vị, dạy cho chúng ta một chút kỹ xảo hội họa. À, đúng nga. An Tử nghe xong cũng nói, ta quên, thành tích của ta cũng rất kém mà. Mà xe buýt không lâu thì ngừng lại ở phía trước một cái giao lộ. Hạ Tiểu Mỹ xuống xe, đi vào một cái nhà trọ trong vùng. Tiểu Mỹ ở cách trường gần như vậy à? An Tử vừa nói vừa cầm 150 đồng đưa cho Tông Viêm Thuyền, sau lưng nói, đưa ngươi, Viêm Thuyền, chúng ta đi xuống. Sau đó bọn hắn xuống xe, ai nghĩ Tông Viêm Thuyền cũng xuống. Ngươi không quay về? An Tử nguy hoặc hỏi. Trả lại cho ngươi. Tông Viêm Thuyền lấy tiền giao cho An Tử nói, nghe xong lời các ngươi, ta cũng muốn xem hội họa của Hạ Tiểu Mỹ có cái gì tâm đắc. Sau đó bốn người theo sau Hạ Tiểu Mỹ đi vào khu nhà trọ kia. Vừa đi vào liền thấy Hạ Tiểu Mỹ rẽ vào một hẻm nhỏ. An Tử vốn định gọi nàng, bỗng nhiên nghĩ đến tới nơi này rồi, không ngại đi theo nàng xem chỗ ở của nàng a. Sau đó bốn người đều đi vào hẻm nhỏ theo đuôi Hạ Tiểu Mỹ, xuyên qua không ít đường tắt, sau đó nhìn xem nàng tiến vào ngõ nhỏ, đi qua xem xét. Cái này, bốn người tức khắc choáng váng, lại là một ngõ cụt, ta hoa mắt. An Tử ngây ngẩn cả người, lập tức nghĩ đến Tiểu Mỹ có thể nhảy qua tường sao? Nhưng tường này cao như vậy, nàng như thế nào leo lên? Chúng ta đi địa phương khác tìm xem, Khang Âm Huyến nói, đại khái chúng ta vừa rồi nhìn lầm rồi. Đi ra ngõ hẻm này, bốn người bắt đầu chia ra tìm, mà lúc này bọn hắn không ai phát hiện bóng dáng sau lưng bỗng nhiên đều phát sinh biến hóa, nguyên một đám thoát đi dưới chân bọn hắn, lơ lửng trên mặt đất, di động hướng ngõ nhỏ kia. Tìm thời gian rất lâu cũng không có tìm được, bốn người cũng đành buông tha. Lúc này bầu trời bắt đầu dần dần trở lên âm u, cho nên càng không có chú ý tới bóng dáng đã biến mất. Đành phải đi rồi, An Tử thở dài, mà Khang Âm Huyến thì cảm giác rất cổ quái. Nàng cảm giác vừa rồi không có nhìn lầm, vì cái gì Hạ Tiểu Mỹ đi vào một ngõ cụt lại không thấy bóng dáng. Đi ra khỏi những đường tắt rắc rối phức tạp, bốn cái bóng dáng từ bên trong nhẹ nhàng đi ra, lại về dưới chân bọn hắn. Tại đây cách trường học cũng không xa, đi bộ cũng có thể trở về. Bốn người đều là học sinh ngoại trú, vì vậy lựa chọn tuyến giao thông công cộng để trở về. Tối hôm đó An Tử chuẩn bị đi tắm, sau đó trở lại vẽ tranh, An Tử bỗng nhiên nghĩ đến, trước tiên đem đồ vật trong quần áo lấy ra, vì vậy sờ mó túi lấy ra điện thoại, chìa khóa, còn có một cái chìa khóa, ấn cái thanh chìa khóa này, trên mặt có khắc con số 1002. Cái thanh chìa khóa này nàng hoàn toàn không nhớ rõ cầm qua khi nào, là chìa khóa của ai? An Tử nổi lên nghi ngờ, lập tức bỏ chìa khóa vào ngăn kéo, ý định ngày mai mang tới lớp hỏi. Bỗng nhiên nàng cảm giác trái tim kịch liệt đau đớn, cảm giác kia giống như là ngọn lửa cháy thiêu đốt thống khổ. Vượt qua đại khái 5-6 giây, loại thống khổ này cuối cùng kết thúc. Sao? Chuyện gì xảy ra? An Tử che ngực thở phì phò nói, vừa rồi thật sự quá đau. Cùng lúc đó, người không xác định nhìn nhầm. Nhà trọ tầng 10, Lý Ẩn chỉ vào cửa phòng 1002 hỏi Âu Dương Tinh đang đứng một bên. Người chứng kiến, Ảnh Tử tiến vào bên trong. Đúng, lầu trưởng. Khi đó người còn chưa có trở lại, ta đã gõ cửa rất nhiều lần đều không có ai mở cửa. Có hộ gia đình mới đến chính là đại sự, dù sao phải có một lão hộ gia đình nói cho bọn hắn biết quy tắc nhà trọ. Lúc này Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Đường Lan Huyễn, Dương Lâm, Đoạn Dịch Chiết, Hoa Liên Thành tụ tập tại cửa phòng 1002. Lý Ẩn tiếp tục gõ cửa, lớn tiếng nói: "Có người ở bên trong không? Không phải sợ, chúng ta với ngươi đồng dạng, đều là người, sẽ không tổn thương ngươi. Thỉnh ngươi mở cửa." Nhưng mà qua thật lâu đều không có bất cứ động tĩnh gì. Xô cửa, Lý Ẩn hạ quyết định, dù sao cái nhà trọ này vô luận địa phương nào hư hao đều có thể lập tức khôi phục như cũ. Điểm này các lão hộ gia đình đã thí nghiệm qua. Nhà trọ mặc dù bị phá hư, mất đi một viên gạch, một viên ngói đều sẽ lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Trước kia nghe Hạ Uyên nói, thậm chí đã từng có hộ gia đình thả bom vào nhà trọ thử bạo phá nhưng đều thất bại. Nhà trọ bị phá hủy không đầy một lát lại tự động phục hồi như cũ. Lý Ẩn, Dương Lâm, Hoa Liên Thành ba người nhìn cánh cửa kia đều tích hết khí lực, dốc sức liều mạng đánh tới. Đại môn bị phá, bọn hắn lập tức chạy vào. Hoa Liên Thành cùng mọi người chứng kiến trên vách tường xuất hiện huyết tự, không thể nào, cùng Doanh Tử Dạ đồng dạng tiến vào nhà trọ đã nhận được huyết tự chỉ thị. Chỉ là huyết tự chỉ thị này so sánh với lần trò chơi trốn tìm còn quỷ dị hơn. Cả ngày 3 tháng 11 năm 2010 không được phát bất luận lời thề nào, nhưng nếu như thề, theo thời gian sẽ bắt đầu tính toán trong thời gian không được đi vào nhà trọ, một khi hết giờ có khả năng trở về nhà trọ. Không muốn thề, không thề là được rồi. Đã tính là lần đầu tiên huyết tự chỉ thị khá đơn giản, nhưng như thế này có quá khoa trương không? Nhưng mà tìm khắp gian phòng không tìm được một người. Trong phạm vi toàn bộ nhà trọ tìm, Lý Ẩn khẩn trương nói, đã tính thông qua huyết tự chỉ thị nhưng vượt qua 48 tiếng đồng hồ không tiến vào nhà trọ sẽ chết. Mọi người mau tìm. Nhưng mà tới 10 giờ hơn, cả nhà trọ cơ hồ bị lật úp nhưng vẫn không tìm được người. Lập tức Lý Ẩn phán đoán, chỉ sợ là đã ra khỏi nhà trọ. Cảnh vệ gác cửa cư xá đang ngồi trong phòng bảo an, chính là vểnh chân vắt chéo xem tivi, hoàn toàn là thái độ bỏ rơi nhiệm vụ. Thời điểm Lý Ẩn gõ cửa sổ, bảo an mở ra hỏi sự tình. Ân, sự tình gì? Sư phó, Lý Ẩn đưa qua một gói thuốc nói, hôm nay có thấy mấy người đi qua cái hẻm nhỏ kia không? Là người lạ, bình thường chưa thấy qua. Bảo an lắc đầu nói, ta không nhớ rõ. Đi đi, đừng quấy rầy ta. Lý Ẩn lại lấy ra mấy trăm nguyên tiền giá trị lớn đưa tới nói, sư phó, ta thực sự có việc gấp, phiền toái ngươi cố nhớ lại a. Hắn một hơi cầm 500 nguyên, sau đó xem xét, lập tức vui vẻ ra mặt nói, tốt, cái kia ta nhớ. Ân, hôm nay tiến vào cái hẻm nhỏ kia đích thực khá nhiều người, bất quá ngươi nói người mặt lạ hoắc, đúng rồi, buổi chiều có 4 người trẻ tuổi đi vào, xem như là sinh viên, bình thường cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Hết chương 1 quyển 4. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng, quyển 4 chương 2, Quỷ ốc Nhật Bản. Ngày thứ 2, Viện Mỹ thuật Nguyệt Thành. Tiết học thứ nhất là giảng Tây phương mỹ thuật tạo hình lịch sử. Liễu Nguyên mới lên giảng đường đã vội nhìn vào phòng PSP trong tay. Lúc này hắn đang coi tiết mục linh dị Nhật Bản download ngày hôm qua. Cái tiết mục linh dị Nhật Bản đêm khuya này gần đây cũng có chút danh khí, cho nên lượng download cũng tăng vọt. Mà vừa may tìm được cái trang web có download bản phụ đề trên màn hình. Trong đêm tối xuất hiện một căn hộ dân cư bình thường. Nhà này có 2 tầng lầu, lộ ra vẻ rách nát, tường ngoài có rất nhiều địa phương rạn nứt. Chào các bạn khán giả thân mến, buổi tối tốt lành. Phụ trách chủ trì chính là một nữ nhân Nhật Bản, tướng mạo ngọt ngào, ăn mặc một thân kimono nói, nơi này những năm chiêu hòa 60 chính là nhà nghệ thuật nhân nổi tiếng họ Tiêu tại huyện Chiêm Chính thăm dò quỷ ốc. Ngẫm lại cảm giác rất thú vị a. Liễu Nguyên khẩn trương nhìn xem tiết mục đang diễn ra, chợt bên cạnh truyền đến một thanh âm, a, là tiết mục Nhật Bản. À, Đây là tiết mục linh dị Nhật Bản. Ân. Hắn hướng bên cạnh xem xét là Khang Âm Huyến. Âm Huyến, ngươi như thế nào ngồi cạnh ta? Không được sao? Không, cũng không phải. Sau đó lại tiếp tục hướng cái màn hình kia. Người chủ trì mặc kimono tiếp tục nói. Huyện Liêm Chính, Tiêu gia sống tại thời điểm năm Chiêu Hòa 60, tức công nguyên năm 1985. Ở nơi này, vợ chồng Tiêu gia bị một kẻ vô gia cư xâm nhập giết hại. Chỉ vẻn vẹn người con gái vẫn còn trong tã lót may mắn sống sót. Từ đó về sau, phụ cận có rất nhiều người đã từng chính mắt trông thấy trong cửa sổ xuất hiện quỷ ảnh. Ban đêm xuất hiện tiếng kêu ai oán thê lương, làm cho những phòng ở quanh đó đều không có người nào dám ở lại. Là một quỷ ốc phi thường nổi tiếng. Đúng vào lúc này, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ là tiếng Nhật, có phiên dịch bên dưới, ý tứ là các bạn hãy chú ý cửa sổ. Liễu Nguyên lập tức nhìn sang, Khâm Ân Huyến ngồi một bên cũng nhìn qua. Sau lưng người chủ trì, mỹ nữ mặc kimono tại cửa sổ lầu 2 bên trái của quỷ ốc, giờ phút này phi thường ám, cơ hồ thấy không rõ lắm, nhưng mà trong nháy mắt, một điểm trắng rõ ràng xuất hiện trên cửa sổ. Cái điểm trắng kia xác thực cực kỳ giống mặt người. Nhất định là kỹ xảo máy tính, Khâm Ân Huyến khinh thường nói. Loạt tiết mục này thì hấp dẫn người xem, khẳng định phải có thủ đoạn. Dù sao người xem cũng không thể tìm tòi nghiên cứu là quỷ ốc thực hay quỷ ốc giả. Đừng nói như vậy nha, Liêu Nguyên cười nói. Nói vậy chẳng phải không có cảm giác thần bí. Sau đó, cái mỹ nữ kimono tiếp tục nói. Như vậy, để khán giả cùng tổ quay phim, chúng ta cùng tiến vào quỷ ốc này xem xét a. Sau đó màn ảnh bắt đầu chuyển hướng vào cửa sổ. Trên đại môn lộ ra dấu vết rỉ sét loang lổ, tràn đầy mạng nhện. Trong đình viện đều là cỏ dại, cơ hồ đều cao đến đầu gối rồi. Cửa căn bản không khóa, nhẹ nhàng đẩy ra. A, lúc này Lý Cát cũng rất sợ. Cái mỹ nữ kimono kia tên là Lý Cát, nàng tự hồ đã chủ trì tiết mục này một đoạn thời gian. Tiến vào trong quỷ ốc, tuy ngoài miệng nói sợ, nhưng là thanh âm không chút nào sợ hãi. Bên trong là một gian phòng phi thường điển hình, sàn nhà bằng gỗ đã có chút mục nát. Bên ngoài gian phòng đều là cửa kéo, hành lang uốn lượn, lộ ra vẻ ô tĩnh. Nữ chủ trì cầm micro hướng vào cái phòng đi tới. Mặc dù biết vừa rồi cửa sổ cái điểm trắng kia hơn phân nửa là kỹ xảo, nhưng nếu Nguyên nhìn xem vẫn là nội tâm có chút sợ hãi. Đây chính là loại phim phóng sự hình ảnh, cùng phim kinh dị hoàn toàn bất đồng. Sau khi kéo cửa ra, bên trong là một gian phòng phủ thảm nền tatami, một cái bàn tại trung tâm gian phòng. Mà ở một nơi hẻo lánh trong gian phòng có để mấy cái nhân ngẫu thoạt nhìn rất cũ kỹ. Người chủ trì Lý Cát chậm rãi hướng những nhân ngẫu đi qua nói, khán giả, tại đây có lẽ là phòng khách lúc trước khi qua đời của Tiêu tiên sinh rồi. Gian phòng phi thường nhỏ mà cũng không có đồ dùng trong nhà bài trí. Những cái tượng người này, nghe nói Tiêu tiên sinh khi còn sống là sư phó chế tác nhân ngẫu, xem ra đây đại khái là tác phẩm của hắn rồi. Trong góc tổng cộng để 3 nhân ngẫu, màn ảnh đặc tả những nhân ngẫu kia. Đây là Khang Âm Huyến, lực chú ý cũng tập trung vào điểm này. 3 tượng nhân ngẫu kia đều bị móc ra con mắt, đối với camera trống trơn lộ ra chút quỷ dị. Tượng người bộ mặt đều rất trắng, hơn nữa đều là hình hài nữ tử. Cái nữ nhân gọi là Lý Cát kia không biết là gan lớn như thế nào, rõ ràng cầm lấy nhân ngẫu nọ mà bắt đầu sờ nắn, thậm chí còn bắt đầu đánh giá người chế tác ra nhân ngẫu này. Nhật Bản quả nhiên là biến thái, chẳng lẽ nàng thật sự một điểm cũng không sợ? Chỉ sợ cái quỷ ốc này căn bản là bịa đặt, Khang Âm Huyến nói ra. Mấy cái nhân ngẫu này cũng là đạo cụ bình thường mà thôi, địa phương thực sự dọa người như vậy. Hơn nữa từ những năm Chiêu Hòa 60, sớm như vậy đã bắt đầu nói chuyện ma quái, chỉ sợ chính phủ địa phương đã sớm dỡ bỏ. Tất nhiên là như vậy. Bất quá, Liễu Nguyên cảm thấy nếu như là quỷ ốc thật sự, cái kia mới thật sự kích thích. Đúng vào lúc này, Lý Cát buông tượng người xuống, nhìn bề ngoài nói, khán giả, thời điểm phát ra tiếng kêu ai oán cũng sắp đến. Nghe đến đó, Liễu Nguyên cũng có cảm giác khẩn trương. Bỗng nhiên một tay đặt lên bờ vai hắn, hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, mãnh liệt nhìn lại, là An Tử. Ám tử, ngươi đừng dọa ta được không? Tim ta ngừng đập à? Tiểu Mỹ còn chưa tới trường học, điện thoại di động của nàng vẫn là không gọi được. Nàng không có liên hệ với mấy người sao? Không có à? Liễu Nguyên nghĩ ngợi nói, nàng đại khái tạm thời có việc gì, đến lúc đó sẽ liên hệ với ngươi đó. Ta vẫn rất lo lắng, nàng gần đây rất kỳ quái, rất nhiều chuyện khác thường. Hiện tại Hạ Tiểu Mỹ đang ở đại sảnh lầu một nhà trọ. Lý Ẩn đề nghị tuyển ra một nhóm người thay phiên chờ đợi ở đại sảnh, có khả năng hộ gia đình mới hiếu kỳ quay trở lại nhà trọ. Một khi đến nữa, như vậy lập tức nói cho bọn hắn biết sự tình cái nhà trọ này. Mà Hạ Tiểu Mỹ thì xung phong nhận việc. Ngươi không phải còn đi học sao? Lý Ẩn lúc ấy còn nói, trốn học không tốt lắm đâu. Không sao cả rồi, chúng ta cứu một cái mạng. Hạ Tiểu Mỹ rất là nhiệt tình ôm cái nhiệm vụ này, một bộ dạng mặc kệ hắn là ai, cho nên Lý Ẩn đáp ứng. Nhưng nàng nào biết đâu rằng, nếu nàng giờ tới trường học, có thể lập tức tìm ra bốn hộ gia đình mới rồi. Buổi chiều là tiết của Trang lão sư, mà lúc hắn tiến vào, tuyên bố một cái tin làm mọi người chóng mặt. Mỹ thuật tạo hình, khảo thí hiện tại đổi thành ngày mai cử hành. Những người ta gọi tên sau đây, sau khi tan học, ở lại phòng học mỹ thuật, ta đích thân dạy bù. Lời vừa nói ra, tức khắc tiếng người huyên náo, âm thanh kháng nghị liên tiếp, nhưng là Trang lão sư cường chế tiếp tục nói, ta đã quyết định sẽ không sửa đổi, bắt đầu đọc tên. Tông Viên Thuyền, An Tử, Khang Âm Huyến, Liễu Nguyên. Những người bị gọi tên đều là hai mặt nhìn nhau, cái này phiền toái nha. Cái tiết học này bốn người cơ hồ đều không chú ý, ngày mai rõ ràng thi rồi. Kết thúc chương trình học, Trang lão sư liền đưa ánh mắt nhìn bốn người kia, bọn hắn một người cũng không chuẩn được, đành phải ngoan ngoãn lưu lại. Biết rõ ta vì cái gì lưu bốn người các ngươi sao? Trong phòng học mỹ thuật trống rỗng, bốn người vẻ mặt đau khổ, mà Liễu Nguyên là người đầu tiên mở miệng, biết, biết rõ. À, vậy ngươi nói, bởi chúng ta vẽ tương đối kém. Các ngươi vẽ không phải kém, mà là căn bản không có linh hồn. Trang lão sư cầm một bức họa giơ lên nói, đây là tác phẩm học kỳ này của các ngươi, ngoại trừ Tông Viêm Thuyền vẽ coi như có chút nhập môn bề ngoài, những người khác quả thực cho ta hoài nghi có hay không, các người đi cửa sau vào học viện đấy. An Tử tiếp nhận bức vẽ được phát, nhìn chính mình vẽ, nhiều lần tường tận xem xét, cảm giác mình vẽ xác thực không tính là đặc biệt tốt, nhưng không đến mức kém như vậy a. Mà Liễu Nguyên mới cùng Khang Âm Huyến rõ ràng cũng không ủng hộ lời nói của Trang lão sư, nhưng là có thể phản bác sao? Ngược lại, Tông Viêm Tuyền, hắn tiếp nhận bức vẽ nói, ta xác thực vẫn là học nghệ không thông, hy vọng lão sư chỉ giáo một phen. Tốt, chính là cái thái độ này. Trang lão sư thoạt nhìn rất đồng ý với Tông Viêm Tuyền, tự nhận xét, tiếp tục nói, An Tử, ngươi nói một chút tác phẩm của ngươi, vấn đề ở nơi nào? Ân, tác phẩm của ta đại khái là cao cấp A. Cao cấp kém đến nỗi không có thuốc chữa, nhưng mấu chốt là ngươi vẽ cảnh vật căn bản chính là không khí trầm lặng, không hề có sinh khí, rõ ràng cho thấy ngươi đẩy nhanh tốc độ tác phẩm. A, thế nhưng mà ta... Còn ngươi nữa, Khang Âm Huyến, tác phẩm của ngươi vẫn còn biết tròn biết méo, nhưng là cảnh căn bản không có nắm giữ tốt về quang cảnh, khoảng cách, nhất là về chi tiết địa phương cần tỉ mỉ. Cứ như vậy thao thao bất tuyệt ước chừng nửa giờ, ước vẽ trong tay bốn người muốn trở thành nỗi sỉ nhục của học viện. Lúc này trong lòng Liễu Nguyên đã nguyền rủa Trang lão sư đầy vài trang giấy rồi, cho nên Trang lão sư vỗ bục giảng nói, các ngươi trước mắt trình độ muốn thông qua khảo thí ngày mai căn bản là chuyện hoang đường viển vông. Hiện tại ta vẽ một bức cho các ngươi nhìn xem, cho các ngươi biết rõ cái gì mới thật sự là mỹ thuật tạo hình. Điều này cũng làm cho bốn người rất kinh ngạc, nhưng lập tức hắn ý thức được chỉ sợ tối muộn mới về được. Ai biết vẽ cái bức họa này bao lâu, hơn nữa là vì làm mẫu cho bọn hắn xem, tất nhiên sẽ vẽ càng thêm cẩn thận. Sau khi vẽ xong, khẳng định còn muốn bọn hắn nói cảm tưởng các loại, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể xem hắn vẽ. Trang lão sư mở tủ trưng bày trong phòng mỹ thuật, lấy ra đồ dùng vẽ tranh đặt ở trên giảng đài. Sau đó, lắp xong bài vẽ, lấy thuốc màu cùng bảng pha màu, vén tay áo bắt đầu vẽ tranh. Bốn người chỉ có thể bất đắc dĩ, nhìn không chuyển mắt mà xem, Bọn hắn rất rõ ràng, chàng lão sư vẽ xong nhất định sẽ hỏi bọn hắn rất nhiều vấn đề. Nếu như bây giờ nhìn không cẩn thận, vậy thì thảm rồi. Bất quá bốn người không thể không bội phục tạo nghệ của chàng lão sư, thật sự rất cao. Nghe nói hắn khi còn trẻ đã từng mở triển lãm tranh. Học viện Nguyệt Thành là bỏ ra tiền lớn mời hắn đảm nhiệm lão sư. Nhìn xem, hắn chậm chậm phác họa đường cong, điệu nguyên như thế nào cũng rất khó tập trung. Trong nội tâm còn đang suy nghĩ về cái tiết mục linh dị kia. Thời gian từng phút một trôi qua, thời điểm chàng lão sư rút cục phối màu, sắc trời đã muộn. Cái kia lão sư, Liễu Nguyên hỏi, chúng ta trước đi ăn cơm thế nào? Lão sư ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Gấp cái gì? Người trẻ không ăn cơm tối thì thế nào? Tiếp tục xem, chờ ta vẽ xong rồi ăn. Liễu Nguyên vội nói, cái kia chúng ta mua đồ ăn bên ngoài, vừa ăn vừa xem. Được rồi, tùy ngươi. Như được đại xá, Liễu Nguyên lập tức gọi điện thoại. Mọi người yêu cầu cũng không cao, hơn nữa lúc này cũng không có tâm tình ăn cơm. Nghĩ đến khảo thí ngày mai, hơn nữa còn là chàng lão sư nghiêm khắc này, thời điểm cơm được đưa tới mới chỉ lên hình một nửa, nhìn ra được chàng lão sư cực kỳ cẩn thận, nhìn không chuyển mắt vào vài vẽ tranh sơn dầu. Cuối cùng khi vẽ xong, bốn người cũng không khỏi tán thưởng bản lĩnh của chàng lão sư. Cái bức tranh này nhìn như bình thường nhưng lại cảm giác rất sống động, sắc điệu, bối cảnh cùng chi tiết tỉ mỉ đều xử lý không chê vào đâu được. Tông Viêm Tuyền con mắt thậm chí còn nhìn đăm đăm. Kế tiếp chàng lão sư nói, các ngươi đánh giá bức họa này đi, tận lực nói ra cảm thụ chân thật trong lòng, không được vuốt mông ngựa. Tông Viêm Tuyền lập tức nói, lão sư, cái bức họa này bối cảnh được xử lý tốt nhất bởi vì... Tông Viêm Tuyền lên tiếng. Liễu Nguyên đã sắp ngủ gà ngủ gật rồi, thế nhưng mà lại không thể kém lên mặt bàn, khẩn cầu sớm một chút chấm dứt. Lại qua ước chừng một giờ, chàng lão sư rốt cục nói, hôm nay nói các ngươi có lẽ đều đã nhớ kỹ, trước khi vẽ tranh mỗi chi tiết đều phải một mực ghi nhớ, nhớ kỹ, yêu cầu của ta rất nghiêm khắc. Ngày mai khảo thí không đạt được một nửa tiêu chuẩn của bức họa này chính là thất bại, đạt được điểm trung bình cũng không tính là thất bại, bởi vì trừ phi các ngươi cuối kỳ khảo thi đạt điểm cao nhất, ta mới có thể cấp cho các ngươi tín chỉ. Sau đó hắn xoay người nói, các ngươi có lòng tin thông qua khảo thí ngày mai không? Có. Bốn người lúc này không có lòng tin cũng phải có lòng tin rồi. Vậy sao? Nếu như không thông qua thì sao? Liễu Nguyên giờ phút này không chịu được nữa. Đã đến giờ phút này, sao có cách xử lý? Không phải đến lúc đó lấy được điểm tín chỉ sao? Hắn cắn răng, bỗng nhiên lấy PSP của bản thân ra, chỉ vào tiết mục linh dị đang phát nói, lão sư, người thấy không? Đây là một quái quỷ ốc tại Nhật Bản. Ta hướng người thề, ngày mai nếu chúng ta không thông qua khảo thí, vậy con quỷ kia tới Trung Quốc tìm chúng ta. Đã thành A. Sau đó hắn quay đầu lại đối với ba người sau lưng nháy mắt ra hiệu, ý tứ là nhanh lên phụ họa hắn, nếu không ai biết được sẽ ở lại tới lúc nào A. Ba người kia vì vậy cũng hưởng ứng. An Tử nói, đúng, nếu như chúng ta không thông qua khảo thí, vậy để con quỷ này tới tìm chúng ta đi. Khang Âm Huyến đẩy mắt kính nói, ta cũng hướng ngươi thề, lão sư, ngày mai nhất định thông qua khảo thí, nếu không con quỷ này sẽ tới tìm chúng ta a. Tông Viêm Thuyền cảm thấy cái thuyết pháp này rất nhàm chán, nhưng nhìn những người khác nói như vậy, hắn cũng nhẹ gật đầu nói, lão sư, ta cũng thề, không thông qua khảo thí, quỷ sẽ tới tìm ta. Chàng lão sư nhất thời giật mình lập tức nói, xem ra rất có lòng tin, đều thề đến quỷ thân rồi. Tốt, xem các ngươi có lòng tin như vậy, hôm nay đừng ở đây, nhớ kỹ thế này, ngày mai nhất định thông qua cho ta. Hết chương 2 quyển 4. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng. Quyển 4, chương 3, di vật của Ozakiri Tsukiko. Đã tìm đủ hết rồi. Nhà trọ bên trong căn hộ 404, Lý Ẩn nghe các chủ hộ báo cáo. Đúng, Hoa Liên Thành lấy tờ giấy giao cho Lý Ẩn. Đã tìm thêm 3 căn hộ mới, có chủ, trên vách tường đồng dạng, cũng có cùng huyết tự chỉ thị, không được thề. Vậy sao? Lý Ẩn cầm tờ giấy, trên đó ghi chép lại các chủ hộ đã mất thời gian hơn một ngày, cơ hồ phá cửa tất cả các căn hộ còn trống, chưa có người ở, mới xác định được những căn hộ có chủ mới.

Cô nhớ ngày hôm đó, sau khi tỷ tỷ Yukiko đến Trung Quốc du học, bỗng nhiên một ngày lại chuyển ra khỏi ký túc xá trường học, đồng thời cũng ít liên lạc với gia đình hơn trước. Thế rồi mấy tháng trước, nhị tỷ đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, gọi điện thoại đến trường đại học mà chị ấy đang học, mới phát hiện đã mấy tháng chị ấy không đến trường rồi. Nhà Ozakiri ngay lập tức cuống cuồng lo lắng, cho nên mọi người trong gia đình quyết định để cô con gái thứ ba là Yoko đến Trung Quốc tìm cách liên lạc với Yukiko. Nếu thực sự tìm không thấy thì tìm cách liên hệ với đại sứ quán. Yukiko và Yoko có cha là quan chức cấp cao trong bộ giáo dục, cùng với người của đại sứ quán cũng có chút giao tình. Bất quá nhà Ozakiri đều rất rõ ràng cá tính của Yukiko, quả thực tương đối đặc biệt. Trước đây cũng đã từng có tiền lệ, lúc đó không biết con bé phát sinh hứng thú gì với chuyện gì đó mà đột nhiên mất tích một hơi mấy tháng liền. Chỉ là ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên. Cha mẹ dặn dò Yoko, nếu như xác định được Yukiko gặp nguy hiểm thì lập tức liên lạc với người của đại sứ quán. Đương nhiên, cha mẹ cũng chỉ dặn hợp vậy thôi, bởi vì họ rất tin tưởng vào Yukiko không thể gặp bất trắc gì. Nhưng mà mẫu thân rõ ràng rất lo lắng. Yoko không thể không cảm thán, nếu như chính mình đột nhiên biến mất, mẫu thân có lo lắng như vậy không? Sau cái chết của anh trai Norihiko, mẫu thân đem tất cả kỳ vọng đặt vào người của Yukiko tỷ tỷ. Tuy biểu hiện bên ngoài đây là một gia đình rất hòa thuận và hạnh phúc, sống trong một căn ở khu cao cấp mà người bình thường làm việc cả đời cũng chưa chắc mua được, có thể rất nhiều người mơ ước điều này, nhưng đây lại không phải là cuộc sống mà Yoko muốn đeo đuổi. Yukiko rõ ràng rất ưu tú, thậm chí không hề kém Norihiko chút nào. Cha mẹ cô cố ý sắp xếp cho tỷ ấy sang Trung Quốc du học, hy vọng sau khi chị ấy về nước, kế tục sự nghiệp của cha mẹ, tiến vào chính đàn. Còn Yoko lại rất bình thường, không có năng lực tùy cơ ứng biến như đại ca Norihiko, cũng không có tài năng song toàn như Yukiko tỷ tỷ. Chắc cha mẹ chỉ mong tương lai có thể tìm cho cô một nhà môn đăng hộ đối, gả đi cho xong nợ không chừng. Cho nên từ nhỏ mới bồi dưỡng cô toàn những kỹ năng nữ công gia chánh, trồng hoa cắm bông, định hướng cuộc đời sớm đã quyết định như vậy rồi. Cô không cam lòng, nhưng mà cũng không có cách nào. Nhị tỷ thật sự đã xảy ra chuyện gì? Tính từ chỗ ngồi của Yoko đi tới đại khái khoảng 10 hàng ghế, trên một chiếc ghế trống có đặt một con búp bê chế tác tinh xảo. Đó là một búp bê gái trong bộ kimono màu hồng. Bỗng nhiên trên trán búp bê nứt ra một khe nhỏ. Lập tức từ bên trong khe đó, một dòng chất lỏng màu đỏ tươi tuôn ra. Đúng vào lúc này, một tiếp viên hàng không đang đi tới, che khuất con búp bê kia. Sau khi tiếp viên hàng không đi qua hẳn, con búp bê kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngày 6 tháng 11, thứ Bảy, lúc này trên hành lang phòng giáo vụ của Học viện Mỹ thuật, bảo vệ đang chậm rãi đi tuần tra trên hành lang, thỉnh thoảng ngáp dài, dụi dụi đôi mắt, chợt thấy ở phía trước có một thân ảnh màu đen chui vào trong phòng hồ sơ. Bảo vệ lập tức cảnh giác, vội vàng bước từng bước lớn chạy vào trong phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ của trường học rất lớn, tương đương với một cái thư viện nhỏ, lưu trữ hồ sơ của rất nhiều học sinh trong những năm qua, cùng một số văn kiện trọng yếu của nhà trường. Bảo vệ lau mồ hôi rịn ra trên trán, cầm đèn pin đi giữa hàng kệ hồ sơ. Quan lão gia phù hộ a, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Một mình tôi nuôi cả nhà không dễ dàng đâu. Cảnh vệ này ngày thường toàn rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước, hôm nay nhìn thấy cái bóng kia phất pha phất phới, quả thực không giống nhân loại chút nào. Bởi vậy y vô cùng khẩn trương. Đột nhiên y nghe thấy rất nhiều tiếng đồ vật rơi xuống đất. Tiếp theo y lại nghe thấy tiếng lật hồ sơ soàn soạt vô cùng gấp gáp. Ai? Là ai? Giọng quát không nhỏ, nhưng rõ ràng là không đủ khí thế. Bảo vệ nép người sát vào giá hồ sơ, từng bước một tiến tới. Đến ăn trộm tư liệu sao? Không may nó có súng thì sao đây? Dù sao cũng chỉ là trường học kiến cơm, không đến mức phải liều cái mạng ra chứ hả? Lại đi qua thêm một cái giá hồ sơ, tiếng động càng lúc càng rõ ràng. Người bảo vệ đưa mắt nhìn về phía trước, cái y nhìn thấy chính là... Cùng lúc này, An Tử lại đi đến khu cư xá hôm trước. Cô rất lo lắng cho Hạ Tiểu Mỹ, chẳng lẽ bạn ấy đã gặp chuyện gì sao?